Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 41, huấn luyện Goku, Krillin, 2. Góc truyện audio.com, trong không gian tu luyện, cả ba đã ngủ một giấc hơn 6 tiếng trong không gian. Tinh thần và thể lực đều đã khôi phục bình thường. Hayashi thức dậy trước và cũng tập nhẹ một vài động tác khởi động buổi sáng. Goku một lúc sau mới thức giấc thấy Hayashi đang tập luyện, cậu chẳng thèm rửa mặt mà chạy ra tập trung với cậu. Krillin thì lười biếng nằm đó mà nướng tiếp. Khoảng một giờ sau khi khởi động xong thì Hayashi lại lấy đồ ăn ra mà ăn như một buổi ăn sáng bên ngoài. Lúc này Krillin đã rất tươi tỉnh sau một giấc ngủ dài. Hôm qua đánh nhau suốt 20 giờ. Bọn mình nghỉ ngơi cũng mất 7 giờ, chỉ còn lại 21 giờ nữa trong này thôi. Ăn xong chúng ta chơi tiếp thêm 15 giờ nữa rồi nghỉ hết thời gian còn lại trong này. Hayashi vừa ăn vừa nói. Haha, không thành vấn đề. Nhưng Hayashi này, đâu là giới hạn của cậu thế? Suốt ngày hôm qua đánh thế mà cậu không có ăn một viên senju nào mà sức lực vẫn còn tràn trề như chưa từng hoạt động. Krillin cũng đáp lại đồng thời hỏi tiếp, ha ha ha, hai cậu muốn đánh đến giới hạn của tớ sao? Còn xa lắm, cứ từ từ đi, sau khi làm xong tất cả mọi việc tớ sẽ thường xuyên kéo các cậu vào trong này để luyện tập. Một lát nữa tớ sẽ nâng thêm hai đơn vị trọng lực cho các cậu có chút cảm giác. Năm lần bây giờ đối với hai cậu đã quá đơn giản rồi. Nghĩ lại lúc trước tớ và Ayako muốn thích ứng với 5 lần trọng lực này cũng tiêu tốn thời gian khá dài, vậy mà hai cậu chỉ mất 20 giờ là có thể thoải mái. Như thường rồi, Hayashi lại cảm thán, ha ha, tớ nghĩ lúc trước cậu không có dùng senju trong lúc luyện tập đâu nhỉ. Mỗi lần hết sức các cậu phải nghỉ một thời gian khá dài để lấy lại sức chứ đâu có như bọn tớ. Hết sức thì có lượng lớn senju để khôi phục và tiếp tục đối luyện. Krillin nghe thế liền nói ra ý nghĩ của mình và cũng cảm thấy nó không sai. Ha ha, đúng là như thế. Điều kiện lúc đó đúng là rất khan hiếm senju nên tớ phải tiết kiệm. Chỉ dùng trong lúc tớ cùng Ayako đấu tập thôi. Hayashi cười gật đầu, tớ no rồi, nghỉ một hồi rồi chơi tiếp nào. Goku nãy giờ lọ ăn chẳng thèm nói một tiếng làm Hayashi và Krillin cứ tưởng cậu ấy tàng hình rồi. Bây giờ no bụng mới lên tiếng chứng minh mình có ở trong này. Cậu no rồi thì ngồi đấy mà nghỉ, tớ còn chưa ăn xong đâu. Cả hai đồng thanh nói và ăn hết số lượng đồ ăn còn lại. Sau khi ăn xong thì Hayashi ra khỏi nhà cùng hai cậu nhóc. Thu lại căn nhà và điều chỉnh trọng lực tăng thêm hai đơn vị. Thêm độ loãng không khí lên 10, tăng thêm độ khó. Cũng để hai cậu nhóc quen thuộc một chút không khí loãng. Tớ tăng thêm độ loãng của không khí lên 10. Các cậu chú ý nhịp thở của mình. Đừng để bị loạn nhịp thở trong lúc chiến đấu. Các cậu hãy cố gắng khống chế hơi thở của mình càng đều càng tốt. Như vậy thể lực của hai cậu sẽ ít tiêu hao hơn đấy. Hạn chế thêm một số hoạt động không cần thiết nữa. Tớ sẽ phòng thủ để hai cậu tấn công. Bây giờ tớ huấn luyện các cậu chứ không phải như hôm qua đánh nhau túi bụi đâu. Tớ sẽ để ý từng động tác của các cậu để chỉnh sửa hợp lý và nhắc nhở. Hayashi chơi đã tay rồi. Còn chút xíu thời gian cậu cố thử huấn luyện hai cậu nhóc xem sao. Vậy là không đánh nhau hả? Goku có chút thất vọng nhưng rất nhanh cậu lại cười hề hề trở lại. Ha ha, vậy cậu thành sư phụ của bọn tớ rồi nhỉ Hayashi? Krillin cười lớn, cậu cũng chờ mong Hayashi chia sẻ chút kinh nghiệm cho mình. Ha ha, tớ cũng có cảm giác này. Nhưng làm thế các cậu mau mạnh hơn. Khi đó chúng ta sẽ đánh sướng tay hơn chứ. Bây giờ hai cậu cố gắng hít vào ít mà thở ra nhiều hơn nhé. Và cố gắng duy trì nhịp thở đó trong lúc di chuyển kể cả tấn công luôn đấy. Giờ thì bắt đầu nào. Đến đi Goku, Krillin. Goku và Krillin cũng gật đầu mà phóng đến. Hayashi lần này nâng sức mạnh lên 300 để có thể dễ dàng tránh né các đòn tấn công của hai cậu nhóc. Trong lúc tránh né thỉnh thoảng Hayashi có điều chỉnh lại động tác của cả hai. Cùng với khả năng kiểm soát khi cũng như điều khiển sức mạnh hợp lý nhất của mỗi người. Goku nghe và tự điều chỉnh ngay khi Hayashi vừa nói xong không lâu. Krillin thì không được như Goku, cậu vẫn vừa đánh vừa nghiệm một lúc mới có thể ngộ ra được. Hiện tại sức chiến đấu của cả hai rất thấp nên việc kiểm soát rất dễ dàng. Chỉ trong một lát là có thể hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của mình. Thể lực duy trì cũng lâu hơn. Goku và Krillin chỉ dùng thêm 4 trận đánh là có thể thích ứng với 7 lần trọng lực. Lúc này Hayashi lại điều chỉnh trọng lực giảm lại 5 lần. Cả hai liền tăng lên một chút sức mạnh, và tiếp tục vừa đánh vừa học điều khiển. Cứ thế suốt 16 tiếng Goku và Krillin đã có thể khống chế toàn bộ sức mạnh của mình ở trọng lực bình thường. Và lực chiến cũng tăng một cách đột biến. Goku được 900 sức chiến đấu. Krillin cũng được 700. Được rồi, chơi thế đủ rồi nhé, bây giờ còn 5 tiếng trong này tận dụng nghỉ ngơi một chút rồi mình ra ngoài. Hayashi hô cả hai ngừng lại rồi ném căn nhà ra lần nữa để vào trong nghỉ ngơi một chút. Liên tục hoạt động và căng mắt ra nhìn để điều chỉnh cho cả Goku và Krillin. Tinh thần của Hayashi đã rất mệt mỏi rồi. Cần một chút thời gian để nghỉ ngơi. Goku và Krillin cũng rất vui vẻ mà dừng tay sau đó cùng theo Hayashi vào trong nhà để nghỉ ngơi. Goku mặc dù không phải chiến đấu thật sự với Hayashi nhưng vẫn rất thỏa mãn và cũng rất hài lòng. Bài luyện tập của Hayashi quá hiệu quả khiến cho sức mạnh lẫn kinh nghiệm đối chiến của cậu tăng lên rất nhiều. Sau này cậu cũng theo kiểu này để tập luyện vừa tăng sức mạnh vừa tập điều khiển sức mạnh. Krillin cũng có thu hoạch rất lớn trong lần luyện tập này. Cậu có cảm giác chỉ 2 ngày tập với Hayashi còn hơn 8 tháng luyện tập với sư phụ rùa Milton Roshi. Nhưng sư thật đúng là như vậy. Lực chiến tăng lên rất nhiều nhưng cơ sở vẫn vững chắc như tường thành. Cậu rất hài lòng với thành quả tập luyện này. Cậu cũng như Goku ghi nhớ phương pháp tập luyện của Hayashi để sau này áp dụng. Cả hai đều vui vẻ nhắm mắt bước vào giấc ngủ. Sau khi nghỉ đủ 5 giờ cũng đã hết giờ trong không gian. Hayashi lòm còm ngồi dậy thấy hai cậu nhóc vẫn đang ngủ rất say nên cũng không đánh thức hai cậu mà nhẹ nhàng nắm lấy tay hai đứa mà lui khỏi không gian ra lại. Phòng khách bên ngoài rồi tiếp tục ngủ cho đến sáng hôm sau. Căn nhà trong không gian cậu vẫn để ở trong đó không vội thu lại làm gì. Sáng sớm hôm sau, Hayashi lại là người dậy đầu tiên cũng bắt đầu thói quen hàng ngày của mình khởi động nhẹ một vài động tác. 5 giờ ngủ trong không gian cộng thêm 4 giờ ngủ bên ngoài cũng làm cho tinh thần của cậu minh mẫn trở lại bình thường. Ayako cũng thức giấc cùng Bulma và xuống bếp chuẩn bị các món ăn sáng. Hai cậu nhóc Goku và Krillin cũng đã dậy sau một giấc ngủ dài. Đúng lúc bữa sáng đã được chuẩn bị xong nên cả hai rửa mặt xong liền ngồi vào bàn ăn và chờ đợi mọi người đông đủ rồi nhập tiệc. Hayashi bên ngoài cũng đã ngửi được mùi của các món ăn vừa ra lò. Cậu rửa tay rồi cũng vào. Âu, Goku và Krillin tiến bộ lớn nhỉ. Tối hôm qua khi uống siêu thần thủy thì chỉ có sức chiến đấu là 500 và 300 thôi mà sáng ra lại tăng lên 900 với 700. Lợi hại. Ayako ngồi xuống bàn ăn liền cảm giác được. Ha ha ha, nhờ Hayashi kéo bọn tớ vào chỗ tập luyện của cậu và cậu ấy mới được như thế. Bọn tớ tập hết 2 ngày ở trong đó với trọng lực 5 lần và 7 lần. Hơn nữa cậu ấy còn chỉnh sửa động tác lẫn nhịp thở của bọn tớ. Hơn nữa còn dạy cách sử dụng sức mạnh hợp lý nữa. Krillin thật thà trả lời cô. Hả Hayashi, cậu vào đó chơi mà không rủ tớ vào cùng, chơi một mình cậu vui nhỉ? Ayako nghe xong liền quay sang nổi đóa với Hayashi. Ha ha ha, tối qua nhìn hai cậu nhóc đánh nhau làm tớ ngứa tay quá. Mà thời gian không có bao nhiêu nên mới kéo hai cậu ấy vào trong đó để chơi một lúc. Hơn nữa cậu lo tiếp đãi Bulma mà, đâu thể để cô ấy một mình được đúng không? Hayashi cười làm lành, nhắc mới nhớ, ở trận chung kết Tenkaichi Budokai hai cậu nói chuyện với nhau cái gì mà giảm lực chiến xuống còn 100 sức chiến đấu. Sức mạnh một người có thể đo đếm được sao? Bulma đột nhiên lên tiếng thắc mắc hỏi cả hai. Đây nè, cậu cầm lấy chơi đi. Thứ này bọn tớ không cần nữa rồi. cái này là máy đo sức mạnh của một người dưới 1 triệu sức chiến đấu. Nhưng nếu người đó ẩn giấu sức mạnh của mình thì máy đó này không thể đo chính xác sức mạnh của người đó bao nhiêu đâu. Hayashi lấy ra cái máy đó đeo tai ra ném cho Bulma. Thế các cậu đừng ẩn giấu để tớ thử chơi cái này một chút nào. Bulma vui vẻ với món đồ chơi mới lạ lùng này. Cô đeo chiếc máy lên mang tai và yêu cầu 4 người không ẩn giấu sức mạnh. Ha ha, tớ và Hayashi mà không thu liễm bớt thì chiếc máy này phát nổ mất. Bọn tớ đã vượt qua 1 triệu sức chiến đấu rất lâu rồi. Cậu cứ đo cho Goku và Krillin đi. Hai cậu ấy chưa quen lắm với việc thu liễm khi nên lực chiến đo được sẽ không sai số quá nhiều đâu. Ayako cười nói và chỉ qua Goku và Krillin để Bulma chơi một lúc. Để thử xem, nhấn cái nút này đúng không? Tích, tích, tích 960.720 này, chỉ số này tính làm sao? 960 với 720 là mạnh hay yếu? Bulma sau khi dò được 2 chỉ số của Goku và Krillin liền hỏi thêm một câu. Theo như sức mạnh của người trái đất thì một người trưởng thành bình thường mà cầm súng máy đo sẽ đo được người đó sẽ có 5 sức chiến đấu. Goku và Krillin đều có hơn 700 sức chiến đấu. Điều đó có nghĩ là hai cậu ấy mạnh hơn người trưởng thành trái đất hơn 140 lần. Hơn nữa đây chưa phải là giới hạn của hai cậu ấy. Hayashi giải thích, hả, cầm súng mà chỉ có 5 sức chiến đấu thôi sao? Vậy là cậu và Hayashi đều mạnh hơn người trái đất hơn 200.000 lần sao? Thật khó mà tin được. Bulma kinh ngạc nhìn Ayako rồi lại nhìn Hayashi. Ha ha ha, thôi ăn sáng nhanh rồi bọn mình đến bay đến đảo rùa. Tìm nốt Dragon Ball cuối cùng tớ mới yên tâm mà cười nói vui vẻ. Ayako cười trừ và vẫn còn nhớ đến Dragon Ball. Nói mới nhớ, các cậu cần sân rần gấp lắm sao? Bulma lại hiếu kỳ, bọn tớ dùng để cứu người. Hayashi trả lời thay cô và tiếp tục ăn. Bulma cũng không tiếp tục hỏi mà bắt đầu động đũa ăn sáng. Bữa sáng rất nhanh kết thúc. Bulma thu nhỏ rồi nhảy lên lòng bàn tay của Ayako để quá giang cho lẹ. Mọi người đã bay trước theo hướng đông. Hayashi thì thu lại căn nhà vào viên kép siêu mới bay đuổi theo mọi người để đi đến đảo rùa tụ hợp như đã hẹn trước. Hết chương.